Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện, Yên Nhi cùng ta vào bếp. Hai người đàn ông hai mặt nhìn nhau. Ám Dạ Duật tự nhiên đi đến bên sofa đối diện ngồi xuống. Vân Mặc mặt không biểu cảm cũng ngồi xuống. Không gian yên tĩnh. Hai người đàn ông chỉ nhìn nhau mà không nói gì, khiến không khí có chút căng thẳng. Một lúc sau, Ám Dạ Duật không biết từ lâu mới lôi ra hộp quà để bàn. Hộp quà được trang trí đẹp mắt, nhìn sơ cũng biết giá trị không nhỏ. Quà gặp mặt, không biết cậu nhỏ có thích thứ gì nên cháu đã chọn đại, mong cậu đừng trách. Vân Mặc cùng anh không chênh lệch bao nhiêu, nhưng nếu hắn là cậu nhỏ của cô thì cũng là cậu nhỏ của anh, lễ phép vẫn là nên cần. Ngày hôn lễ, anh cũng thấy Vân Mặc đứng cùng đám người Vân gia, chỉ là anh không có cơ hội qua chào hỏi. Mà Vân Mặc tựa hồ cũng không có ý định qua đây uống rượu chúc mừng. Anh biết cô là công chúa nhỏ của Mặc gia, không chỉ Mặc Vũ Hiên mà Vân Mặc cũng sủng cô đến tận trời. Nhìn thái độ của Vân Mặc, anh liền biết hắn có vẻ như không vừa lòng với cháu rể là anh, càng không có ý định gả cháu gái bảo bối của hắn cho anh. Có lòng là được. Vân Mặc liếc mắt nhìn hộp quà trên bàn cũng không tỏ vẻ gì. Hắn vừa mở miệng thì dễ nói chuyện hơn chút rồi. Mặc Tử Yên ở trong bếp nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện, cũng không biết đang nói gì, chỉ thấy một người hỏi, một người trả lời. Bầu không khí có chút nhàm chán, nhưng hai người bọn họ lại làm như không thấy, cứ tiếp tục mà đối thoại như vậy. Cũng không biết hôm nay Vân Mặc bị làm sao, tựa hồ có chút buồn bực, mà buồn bực chuyện gì mà Tử Yên cũng không biết. Chỉ biết khi bước vào nhà, Vân Mặc đã có vẻ mặt như vậy, mà khi anh đỡ cô sắp ngã thì vẻ mặt của hắn lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Mọi người đều nói phụ nữ khó hiểu, nhưng cô lại cảm thấy so với phụ nữ, đàn ông cũng khó hiểu không kém. Ánh mắt cô rơi vào hộp quà, đó không phải là chén sứ mà hai người mua ở khu mua sắm. Cũng không vì sao anh lại biết Vân Mặc ở đây mà chuẩn bị quà. Bất quá nhìn hai người không có biểu hiện gì khó chịu đối phương, ngoại trừ thái độ Vân Mặc có chút lạnh lùng thì mọi chuyện đều rất bình thường. Mặc Tử Yên âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Cô còn sợ hai người không hợp nhau, nhưng xem ra là cô lo lắng quá rồi. Yên Nhi. Nhìn hành động lén lút của con gái, Vân Hình Như không khỏi mở miệng. Mặc Tử Yên giật mình quay đầu nhìn lại. Vâng. Giúp mẹ rửa rau. Vân Hình Như chỉ rau cải trên bàn. Trước kia bà luôn xem cô như bảo bối, một chút việc nhỏ trong bếp cũng không để cô làm. Hiện tại khác rồi, con gái bà đã lớn lại gả cho người, nếu một chút kỹ năng nấu ăn cũng không có thì làm sao có thể nắm giữ được trái tim nam nhân. Con đường nhanh chóng dẫn đến trái tim người đàn ông đó là thông qua dạ dày. Con gái bà cái gì cũng tốt, bảo cô ca hát hay vẽ tranh, cô nhất định sẽ tạo ra một tuyệt tác nghệ thuật. Bất quá nếu bảo cô nấu ăn, chỉ sợ nấu rồi cũng không có mấy người chịu ăn. Cho nên hiện tại bà phải đích thân ra tay dạy dỗ cô, không thể để cô ở bên đó chịu ủy khuất được. À, được rồi. Mặc Tử Yên rửa rau, động tác không hề giống một đại tiểu thư chưa từng vào bếp, khiến Vân Hình Như sinh lòng nghi ngờ. Con gái bà đã từng vào bếp khi nào mà bà không biết? Con từng vào bếp. Hôm qua con cùng bà mẫu của Duật chuẩn bị bữa tối. Mặc Tử Yên giải thích, ngày hôm qua cũng không phải là lần đầu tiên cô xuống bếp. Kiếp trước vì chắc lân, cô cũng đi học nấu ăn. Có lẽ cô thật sự không có năng khiếu nấu ăn, cho nên mặc dù món ăn cô làm không tệ, nhưng cô cũng không cảm thấy hài lòng. Sau khi chia tay với hắn, không có người thưởng thức món ăn cô nấu nữa, nên cô cũng không tiếp tục học nấu ăn. Thế nhưng hiện tại cô đã gả cho anh, cô cũng muốn bản thân có năng lực gì đó để có thể xứng đáng với một người đàn ông hoàn mỹ như anh. Huống hồ hiện tại đã có người cam tâm tình nguyện thưởng thức món ăn của cô sao lại có thể phụ tấm lòng của anh? Đồ ăn là con nấu. Vân Hình Như có chút bất ngờ. Là con thỉnh giáo mọi người, bữa tối cũng không hoàn toàn là do con chuẩn bị. Nghe cô nói vậy, bà thở phào một hơi. Con gái bà không có năng khiếu nấu ăn, đồ ăn mà cô nấu bà cũng không dám tưởng tượng nó có mùi vị ra sao. Mẹ này, sao mẹ lại không tin tưởng con gái mình thế? Nhìn thái độ của Vân Hình Như, Mặc Tử Yên có chút buồn bực. Cô biết rõ năng lực của mình đến đâu, nhưng nhìn bà như vậy khiến cô cảm thấy không có chút tự tin. Mẹ còn không phải lo lắng cho con sao? Tài nghệ nấu ăn của mình chưa tới thì đừng nấu cho chồng con ăn, dù sao nó cũng là một đứa con rể tốt. Mặc Tử Yên cứng người. Đây là mẹ cô sao? Cô có phải bị nhặt về nuôi không nhỉ? Chắc là có đi. Đúng rồi, con đã quen với cuộc sống ở bên đó chưa? Trêu chọc con gái xong, Vân Hình Như mở miệng hỏi vấn đề mấy ngày nay của cô ở Ám Dạ Gia. Ám Dạ Gia xuất thân quân nhân, người Ám Dạ Gia đều thẳng thắn và cương trực, con gái bà chỉ ăn mềm không ăn cứng, cũng không biết mấy ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net